Tiên ma đồng tu, chương 914, âm thầm lo lắng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thành Loan Các, lúc đến trên đường, còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy lui tới Thương Vân đệ tử. Trong tai nghe được tiếng người tiếng ồn ào. Đã qua giới luật viện. Đi lên đi thông mặt phía nam nguyên thủy tiểu trúc đá xanh trên đường nhỏ phía sau. Chu vi hoàn cảnh rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Thanh tĩnh và đẹp đẽ trên đường nhỏ hầu như nhìn không thấy có bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu mùa xuân ba tháng. Tại con đường nhỏ hai bên trong vườn hoa. Vô số tươi đẹp đóa hoa tranh nhau mở ra. Trong không khí tràn ngập tí ti từng sợi mùi thơm. Tựa hồ còn có một sợi làm cho người bách mạch khoan khoái dễ chịu linh lực. Nguyên thủy tiểu trúc là một mảnh ước chừng hơn 10 phòng ốc có chút cũ kỹ. Đa số là làm bằng trúc tinh xá. Trang nhã thanh tĩnh và đẹp đẽ. Chỉ có số ít mấy gian là gạch xanh ngói đỏ phòng ốc. Mặc dù như thế. Những thứ này gạch xanh phòng xá tại kiến tạo phương diện cũng thập phần khảo cứu. Ngọc lưu ly che đỉnh, lục giác mái cong, trước cửa có cột đá chèo trống. Nhất phái cổ kính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây thập phần u tĩnh, chỉ có số ít mấy cái tuổi trẻ tạp dịch nữ đệ tử nhẹ chân nhẹ tay tại phòng xá chính giữa hành tẩu mà qua. Hầu như không có phát ra bất luận cái gì vang lên. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên theo Nguyên Thủy Tiểu Trúc trước cửa đi ngang qua. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phiến u tĩnh phòng ốc. Biểu lộ đều có chút quái dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi. Bách Lý Diên không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người xuyên qua nguyên thủy tiểu trúc trước cửa con đường nhỏ. Dọc theo cái kia đường mòn hướng phía chỗ càng sâu một mảnh kia sườn đồi vách đá dựng đứng đi đến. Đường chuyển qua một mảnh nham thạch góc chết. Một tòa cơ hồ là treo tại vách núi giữa không trung thượng đỉnh đá lầu các. Đang dần dần lờ mờ sắc trời trong như ẩn như hiện. Nhàn nhạt mây mù quấn quanh lấy này tòa cổ xưa lầu các. Phảng phất giống như mộng ảo. Chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm giác nơi này quả nhiên là thú vị. Thật đúng không hổ là Thương Vân lục cảnh một trong nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói. Cái này Thanh Loan Các chính là ta Thương Vân dòng dõi hai đại tổ sư Thanh Loan tiên tử sở kiến. Nghe nói là chuyên môn dùng để ngắm trăng. Ước chừng mỗi lần 300 năm đều tiến hành một lần đại sửa chữa. Nhưng mỗi một lần sửa chữa đều tại nguyên lai trên cơ sở tiến hành cố định. Cũng không có cải biến Thanh Loan Các chỉnh thể tướng mạo. Bách Lý Diên yên lặng nghe. Chậm rãi nói. Thanh Loan tiên tử hình như là Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân tử chân nhân tọa hạ một người duy nhất nữ đệ tử. Cũng là Trảm Trần thần kiếm đời thứ nhất chủ nhân. Năm đó Thương Vân tử chân nhân vũ hóa đi về cõi tiên về sau. Ma giáo bỗng nhiên quật khởi. Thanh Loan tiên tử dùng một cây Trảm Trần thần kiếm. Quét ngang bát phương. Chu sát tà ma vô số. Mà ngay cả lúc ấy ma giáo giáo chủ cũng đã bị chết ở tại dưới kiếm của nàng. Cũng chính là năm đó một kiếm kia. Dẫn đến ma giáo chia năm xẻ bảy. Cái này mấy ngàn năm qua. Ma giáo cũng chỉ tại 800 năm trước bị bỗng nhiên quật khởi quỷ vương Diệp Trà ngắn ngủi thống nhất. Lập tức lại lâm vào cục diện hỗn loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Có chút kinh ngạc nói. Trăm dặm cô nương không hổ là hậu nhân của danh môn. Quả nhiên kiến thức uyên bác. Không sai. Năm đó ma giáo quật khởi, giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm dã tâm bừng bừng, dục vọng nhất thống tam giới. Lúc ấy chúng ta Thương Vân môn đứng đầu chính đạo, cùng ma giáo yêu nghiệt tại Cửu Nguyên Sơn huyết chiến. Ma giáo đại bại, dùng Thương Vân Môn cầm đầu chính đạo tiền bối đuổi giết đã đến Tây Bắc Man Hoang Ác Ma. Tại ma giáo coi là thánh địa Man Hoang Thánh Điện tiến hành cuối cùng quyết chiến. Không ngờ, ma giáo những cái kia yêu nghiệt một lòng bảo hộ ma giáo, liều chết chống cự, nhất là đóng ở Man Hoang Thánh Điện ma giáo ngũ hành kỳ vô số cao thủ. Trận pháp huyền diệu, tại tránh cho sinh ra vô vị tổn thất phía dưới. Chính đạo cùng ma giáo quyết định, các phái ra một người làm cuối cùng quyết chiến. Chính đạo thua, liền lập tức rời khỏi Man Hoang. Ma giáo thất bại, tức thì vĩnh viễn không được đặt chân trung thổ. Hơn 3.000 năm trước một chàng có 102 đấu pháp. Ma giáo xuất chiến chính là giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm. Chính đạo bên trong, bởi vì Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân từ sớm vài năm cũng đã vũ hóa đi về cõi tiên. Hiện giữ đời thứ hai trưởng môn lại đang cửu nguyên sơn cuộc chiến trong người bị thương nặng. Dốc sức chiến đấu mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy, bất đắc dĩ phía dưới, phái ra Thương Vân Tử chân nhân duy nhất nữ đệ tử Thanh Loan tiên tử xuất chiến. Man Hoang Thánh Điện một trận chiến. Phiên bản có thật nhiều. Nhưng Thương Vân Môn là trực tiếp tham dự trận chiến ấy. Cố Hiếu kỹ càng điển tịch ghi chép lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Loan tiên tử cùng Nguyệt Chi Ngâm trận chiến ấy. Phát huy ra hào quang. Trong tay chuôi này chạm trần thần kiếm càng là uy lực tuyệt luân. Mạnh không thể đỡ. Tại song phương đấu pháp sấp xỉ 5 canh giờ về sau. Song phương cũng đã tình trạng kiệt sức. Nhưng cuối cùng cũng không biết nguyên nhân gì. Chạm trần thần kiếm lần nữa ánh sáng phát ra rực rỡ. Một kiếm trọng thương nặng ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm. Không bao lâu tựu chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Chi Ngâm khi còn sống không có lập nhiều hạ nhất đại giáo chủ người chọn lựa. Hắn tứ đại đệ tử làm tranh đoạt giáo chủ vị riêng phần mình lôi kéo cao thủ. Lẫn nhau công phạt. Đại đệ tử chiếm cứ Man Hoang Thánh Điện về sau. Mặt khác ba cái đệ tử thập phần không phục. Vì vậy xuất lĩnh riêng phần mình ủng hộ đệ tử của mình rời đi Man Hoang Thánh Điện. Bên ngoài phát triển, hóa thành Thiên Ma Môn. Hợp hoan phái cùng Tu La Tông tam đại thế lực. Ma giáo cũng bởi vậy chia năm xẻ bảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mấy ngàn năm qua. Trong ma giáo bộ phận giữa lẫn nhau đấu đá với nhau. Thường xuyên truyền ra trong ma giáo bộ phận các phái hệ tự giết lẫn nhau gièm pha. Thẳng đến 800 năm trước, quỷ đạo phục hưng. Trong ma giáo ngoại trừ cái này cổ xưa tam đại phe phái cùng Man Hoang Thánh Điện bên ngoài. Lại tân sinh dùng quỷ tông làm đại biểu quỷ huyền tông. Huyết hồn tông cùng âm linh tông. 15 năm trước. Quỷ huyền tông bị ma tông ba phái trọng thương. Lúc ấy quỷ vương Diệp Thiên Tinh cũng vì vậy mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo hiện tại nội bộ bố cục thì là ma tông ba phái cùng quỷ tông hai phái thế chân và cục diện. Nhưng đuổi theo kia nguyên nhân. Cái này mấy ngàn năm nhân gian chi bố cục. Đều là ở đằng kia một hồi Thanh Loan tiên tử cùng Nguyệt Chi Ngâm ở giữa đấu pháp sinh ra. Ảnh hưởng đến nay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây này, vô số người đều muốn. Nếu như năm đó là Nguyệt Chi Ngâm thắng, ma giáo nhất định sẽ không chia năm xẻ bảy. Dùng ma giáo đệ nhất thiên hạ đại phái thực lực, còn không biết nhân gian sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Chút bất chi bất giác, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai người đi lên bằng gỗ cầu thang. Đi tới không tính lớn Thanh Loan các phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên miệng nói. Thật sự làm cho người không nghĩ ra. Năm đó một trận chiến. Thanh Loan tiên tử đạo hạnh rõ ràng không kịp ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm. Vì cái gì tại cuối cùng hai người cũng pháp lực hao hết dưới tình huống. Thanh Loan tiên tử vậy mà có thể tuyệt cảnh gặp sinh. Phản áp chế Nguyệt Chi Ngâm. Ta nghe nói, Lúc ấy Thanh Loan tiên tử tựa hồ rơi vào ma đảo. Trảm trần thần kiếm bạch sắc kiếm quang hóa thành thê lương hung ác màu đỏ. Ma khí ngập trời, sát khí ngưng tụ, cho nên lúc này mới trọng thương phản tổn thương Nguyệt Chi Ngâm. Không biết lời đồn đãi này có phải thật vậy hay không? Diệp Tiểu Xuyên thân thể trì trệ. Trong óc chợt phát hiện ra cái kia tựa như mộng tựa như huyễn bạch sắc trong không gian. Vị kia tự xưng kiếm thần áo trắng nam tử lúc ấy theo như lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo trắng nam tử đã từng nói. Lúc trước trảm trần thần kiếm chủ nhân tuyệt vọng tiên tử. Nhất niệm nhập ma, giết chóc nhân gian, thần kiếm uống máu vô số. Đã rơi vào vạn kiếp bất phục tu la chi đảo. Là hắn bằng vào cả đời chân pháp. Tại thần kiếm ở trong bố trí xuống áp chế pháp trận. Lúc này mới đem trảm trần thần kiếm ẩn chứa thao thiên ma lực đè chế phong ấn đứng lên. Chẳng lẽ đây không phải là ta một giấc mộng. Ngày ấy ta thật sự tại trong hôn mê. Nguyên thần tiến nhập vô phong thần kiếm ở trong. Cái kia áo trắng nam tử hẳn là thật sự là kiếm thần tiền bối. Chẳng lẽ hắn theo như lời hết thảy đều là thật sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm nhũ một tiếng. Trong lúc nhất thời lại quên trả lời vừa rồi Bách Lý Diên hỏi lời nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.